Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt. Nhưng loại tình cảm này, Kiều Kiệt nhất định không hiểu. Em đối xử với bạn bè thật tốt. Kiều Kiệt cay cay trong lòng. Liên quan gì đến anh? Tạ Phán Tỉnh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cảm ơn anh có thể đi rồi đó. Quá đáng thật đó. Kiều Kiệt ôm ngực, vẻ mặt làm bộ bị thương. Tôi đưa em đến sân bay, lại giúp em ôm bạn em lên. Thế chẳng phải cũng coi là đã giúp em rồi sao? Về mà đến cơm, em cũng không mời tôi ăn được một chút. Anh muốn ăn cơm gì chứ? Tạ Phán Tình nhìn vào bếp, dì Phương đang bận bịu ở bên trong. Dì Phương, làm nhiều cơm một chút, có khách phải lại ăn cơm. Vâng, thưa cô. Ở lại ăn xong thì anh có thể đi rồi đó. Ăn cơm xong, Kiều Kiệt lại không chịu đi. Tạ Phán Tình xem như anh ta không tồn tại, nhìn dáng vẻ Trịnh Thất Muội vẫn chưa chịu tỉnh lại, mà có chút lo lắng. Nhìn cô ấy vẫn chẳng có vẻ gì đỡ hơn trước, chắc là mệt mỏi quá độ. Cô trở lại thư phòng ngồi vẽ. Trịnh Thất Muội ngủ mãi đến tối mới tỉnh lại. Cậu tỉnh rồi đó sao? Tạ Phán Tình nhìn thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui vẻ. Cậu thấy thế nào? Còn khó chịu ở chỗ nào không? Có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện hay không? Tớ đang ở nhà cậu hả? Trịnh Thất Muội mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Tạ Phán Tình gật đầu. Cô học văn mấy ngày nay không có ở nhà, cậu cứ an tâm ở lại đây nhé. Ừ. Trịnh Thất Muội gật đầu muốn ngồi xuống. Tạ Phán Tình lấy một cái gối qua đặt sau đầu cô. Đói không? Có muốn ăn chút gì không? Cậu giúp cô đã biến đi đâu vậy hả? Đừng nhắc tới nữa. Trịnh Thất Muội cười khổ hai tiếng. Suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ, tớ thật sự là phải lê lết mới về được đến nhà đó. Làm sao vậy? Tạ Phán Tình vô cùng lo lắng. Trên người cậu còn bị thương nữa, là ai đã đánh cậu? Bị một tên khốn đánh. Trịnh Thất Muội vô cùng mệt mỏi. Đồ khốn đó dám ở bên ngoài đi lằng nhằng. Cái gì? Tạ Phán Tình mở to hai mắt nhìn. Trịnh Thất Muội và bạn trai quen nhau đã 3 năm, tình cảm của hai người rất tốt. Người đàn ông đó là quản lý một công ty thời trang. Cũng là nhờ hắn ta, Trịnh Thất Muội mới luôn có thể đưa ra được những bộ đồ vừa tiện nghi vừa đẹp như vậy. Lần trước khi tớ đến xưởng lấy hàng, tớ loáng thoáng nghe được một ít tin đồn về cái tên đê tiện đó, nhưng mà tớ cũng không tin lắm. Mấy ngày hôm trước, tớ thấy hắn ta đưa một cô gái đi ăn cơm. Tớ gọi điện thoại cho hắn, hắn nói là đang đi tiếp khách. Có phải cái ngày tớ mời cậu đi ăn cơm hay không? Đúng đó. Trịnh Thất Muội cắn răng. Hắn ta cho là tớ không biết gì. Mấy ngày hôm trước còn cùng cô gái đó đi Hồng Kông chơi bời, mua sắm bên đó. Tớ cũng qua theo. Vào khách sạn vừa vặn bắt tại trận hai người bọn họ đang cuồng lấy nhau. Sau đó thì sao? Sau đó thì xung đột nổi lên. Con nhỏ đó còn nói bọn họ đã qua lại với nhau hơn 1 năm. Tớ tức quá xông lên đánh cho con nhỏ đó một cái. Sau đó cưới như vậy. Khốn kiếp, tớ muốn giết hắn. Tạ Phán Tình lòng đầy căm phẫn. Tớ nhất định phải làm cho hắn trả một cái giá thật đắt. Thôi đừng nhắc đến nữa. Trịnh Thất Muội vẻ mặt mỏi mệt. Uống cho tớ trước kia, không có việc gì còn thường xuyên khoe với người khác là tình cảm giữa tớ và hắn ta rất bền vững. Không ngờ lại là bền vững kiểu như vậy. Đàn ông không có ai tốt. Tạ Phán Tình tức giận đến nghiến răng. Hắn ta còn dám đánh cậu. Chuyện này tớ nhất định sẽ không bỏ qua. Tớ nhất định phải dạy cho hắn một bài học, chút giận dùng cậu. Thôi, đừng. Trịnh Thất Muội lại nghĩ đến mấy ngày qua cứ mãi đuổi theo cái tên khốn đó. Nghe thấy hắn cùng cái con nhỏ kia thân mật, nghe thấy hắn cùng con nhỏ đó thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt. Cô cũng tức chứ, cũng hận chứ, cũng phẫn nộ muốn giết người chứ. Sau đó còn làm ầm ĩ, đánh đấm với con nhỏ đó. Đến rạng sáng, cả người cô cũng đã mỏi mệt rồi. Ở sân bay, cô nhìn người ta quay lại, lại nhìn mình cả người nhếch nhác. Cô cũng không biết làm thế nào mà cô trở về được. Lúc ra khỏi sân bay mới phát hiện di động của mình đã bị rớt ở khách sạn khi đang tranh chấp với hai kẻ đê tiện kia. Lại mua một cái điện thoại và sim mới. Trước tiên là gọi điện thoại cho Tạ Phán Tình. Lúc nhìn thấy Tạ Phán Tình xuất hiện, cô rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Mệt mỏi quá mà lăn ra ngủ. Ngủ một giấc thật đã khiến cô cũng tỉnh táo hơn nhiều. Vì một gã đàn ông như vậy thật chẳng đáng. Thật thật, Tạ Phán Tình rất lo lắng cho cô. Hắn ta quá lắm rồi, lại còn dám đánh cậu nữa chứ. Không phải hắn đâu. Trịnh Thất Muội thản nhiên mở miệng. Mà là con nhỏ kia đánh đó. Cái gì? Tạ Phán Tình tức điên lên. Tiểu Tam đánh người, có còn phương pháp hay không vậy? Vậy cậu có đánh lại nó không? Cậu đánh cô ta phải lết về hay không? Không có. Cô gái kia nói câu nào cũng đều đúng. Cô mở cửa tiệm thời trang, nguồn hàng chẳng phải đều nhờ vào gã đó sao? Cô dựa vào hắn, chẳng qua cũng chỉ là có lợi thì dùng thôi. Cô không có cách nào phản bác. Mấy năm nay, mặc dù buôn bán vẫn thuận buồm xuôi gió, Nhưng rõ ràng cô cũng chỉ là một người mới trong làng thời trang. Tất cả chẳng phải đều là nhờ gã đó sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net